Chương 659, tốt nhất báo đáp. Thánh chỉ 11 tháng chạp đến Giang Châu phủ thành. Giang Châu trấn thủ thái giám Hạ Luân vừa thấy vậy mà là quan văn phong tước loại này hiếm có việc tốt, nghĩ lớn như vậy việc vui tiền mừng nhất định không ít, không dám chế mãi, lập tức xuất phát, ra roi thúc ngựa cuối cùng 14 tháng chạp sớm thưởng đến Chỉ Thủy Thành. Khi Tạ Chi Đạo đang tại trong thư phòng nhìn Tạ Dịch học tập, đông thấy đến quản gia đi trong phòng thăm dò, biết có việc gấp, nói hỏi, chuyện gì quản gia nhanh chóng tiến vào nói cho nói, hồi lao ra. Vừa xuân quản gia khiến người qua lại nói phủ thành Hạ công công nâng thánh chỉ tức khắc liền đến, thỉnh đại lao ra còn có lao thái gia dự bị tiếp chỉ Tạ Chi Đạo hoài nghi mình nghe lầm hắn chức vị con cháu một cái tại Sơn Đông, một cái ở Kinh Thành, bệ hạ cho dù có ý chỉ cũng là đi cái. Này hai cái địa phương đưa, như thế nào cho đưa trong nhà đến việc này được lộ ra kỳ quái. Nhìn Tạ Chi Đạo trầm ngâm, Tạ Dịch hỏi người tới. Xuân thúc đâu hắn như thế nào không có mình đến hạ nhân trả lời, Xuân quản gia ở phía trước cùng vừa tới báo tin công công nói chuyện. Báo tin cũng là cái công công Tạ Dịch nghĩ một chút, xoay người cùng Tạ Chi Đạo nói, ra ra, hiện chúng ta Giang Châu trấn thủ thái giám liền họ Hạ. Không biết đến truyền chỉ hay không là cái này vì hạ trấn thủ thái giám giám sát địa phương quân sự, là cùng nhất tỉnh quan to bình thường tồn tại. Nếu quả thật là hắn đến truyền chỉ, nói rõ cái này ý chỉ trọng lượng không rõ. Thường nhìn công báo, Tạ Dịch đối bản tỉnh quan viên có cùng hắn tuổi không phân xứng quen thuộc. Tạ Chi Đạo đứng lên nói, đi trước Ngũ Phúc Viện, đem việc này nói cho ngươi biết thái gia ra Ngũ Phúc Viện trong Tạ Lao thái gia dĩ nhiên mặc một thân bộ đồ mới đợi. Vừa thấy Tạ Chi Đạo lại đây, mở miệng liền hỏi, nhưng là có khách quý đăng môn. Tạ Chi Đạo nháy mắt liền yên tâm. Phụ thân hắn tinh thông dịch. Hắn hiện vừa nói như vậy, đã nói lên là chuyện tốt. Không cần lo lắng. Tạ Dịch ngôi sao mắt nhìn Lao Thái gia, đầy mặt sùng bái tán thưởng nói, Thái gia gia, ngài đã biết ta hắn tuy đọc chính dịch, nhưng đối với chuyện hôm nay một chút dự cảm đều không có. Có thể thấy được muốn học tập địa phương còn nhiều. Lao Thái gia hòa khí cười nói, hôm nay sáng sớm viện trong mai trên cây bay tới hai con hỷ thước, ta liền biết sẽ có quý nhân đăng môn bất quá ta lại không biết cụ thể là ai hiện giờ là ai tới. Tạ Dịch nhanh chóng nói cho nói, Thái gia gia, là phủ thành đến công công, nhưng ngài cùng gia gia chuẩn bị tiếp chỉ Tạ Lao thái gia. Tạ Dịch lời nói hoàn toàn ngoài Tạ Lao thái gia dự kiến, dù sao hắn vẫn là cá nhân, không phải thần, cho dù gặp chuyện có chút dự cảm đó cũng là căn cứ vào nhiều năm thế sự. Trải qua thôi diện móng ngựa sự tình đã qua đi 10 năm, Lao thái gia trong khoảng thời gian ngắn sao lại nghĩ đến Tạ Lao thái gia kinh ngạc cùng trưởng tử chứng thực, tiếp chỉ Tạ Chi Đạo gật đầu, người đến là nói như vậy. Hơn nữa nói là Hạ công công đến tuyên chỉ ý, cũng không biết có phải hay không Hạ Luân hạ trấn thủ bản thân mặc kệ là không phải. Trầm tư một khắc, Tạ Lao thái gia nói cho nói, có thể tiếp chỉ đều là chúng ta Tạ gia cả nhà vinh quang. Ngươi nhanh chóng đi đổi kiện đồ mới, còn có Dịch Nhi cũng là. Lại gọi người nói cho Chi Ngộ bọn họ, gọi bọn hắn cũng đều đến Hữu Xuân đâu, gọi hắn chuẩn bị pháo. Lư Hương khi nói chuyện Tạ Hữu Xuân lo lắng không yên chạy vào dập đầu nói, tốt gọi Lao thái gia. Đại lao gia, nhị gia biết, nhà chúng ta lão gia mùng 8 tháng chạp phong thành ý bá, thượng lao gia phong thế tử. Cái gì nhất quán trầm ổn lão thái gia mất đi lâu dài tới nay chấn định, thất thanh hỏi, ngươi tin tức này đều là đánh chỗ nào nghe được? Tạ Hữu Xuân nói cho nói, tiểu nhân cùng phụ thành đến tiểu hạ công công nghe được ý, tiểu hạ công công không chịu nhiều lời lao thái gia, đại lao gia việc tốt liền lấy lao gia. Thượng lao gia tin tức nói cho chút tốt tốt Tạ Lao thái gia Hàn Lâm viện 30 năm không phải bạch đãi, nghe vậy trong lòng liền có dự cảm, chưa phát giác vui mừng ra mặt theo nghe. Ngốc Tạ Chi Đạo nói, còn sững sờ làm gì còn không nhanh chóng đổi quần áo đến cùng ta đi đại môn nên thánh chỉ chi thủy thành trong ngoại trừ Tạ gia lại không người nhà có tám nâng đại kiệu. Hạ Luân xanh biết đâu đại kiệu nghi thức tiến thành lập liền hấp dẫn chi thủy thành người chú ý, mọi người không khỏi nghị luận. Nhưng là Tạ Lao gia trở về không nên a chức vị đều là nhất nhiệm 3 năm, Tạ Lao gia năm ngoái mới thăng quan, như thế nào sẽ bây giờ trở về đến kia bên trong tiểu ngồi là ai? Tạ Trạng Nguyên sao không phải là Tạ Lao gia cùng Tạ Trạng Nguyên, có hiểu được người chỉ ra, vô luận Tạ Lao gia vẫn là Tạ Trạng Nguyên đến ra, Tạ Nhị gia tất nhiên muốn ra khỏi thành nên đón. Nhưng các ngươi nhìn đến Tạ Nhị gia không có cho nên cái này bên trong tiểu ngồi nhất định không phải người Tạ gia. Nghe không phải bình thường có đạo lý, người chung quanh thất truy bắt thiệt hỏi, không phải người Tạ gia, còn có thể là ai? Bọn họ thành tổng cộng lại lớn như vậy, ngoại trừ Tạ gia lại còn có nhà ai nhìn phương hướng không phải huyện nha liền ở Tạ gia, hiểu được người nói cho nói, chúng ta mà cùng đi qua nhìn một chút, không phải toàn hiểu mọi người nghe được hữu lý liền đều theo cố kiệu dũng mãnh lao tới đông phố, sau đó cách thật xa liền nhìn đến Tạ gia đại môn mở rộng, ngày xưa đứng ở trước. Cửa hào nô toàn đứng ở dưới bậc, nhìn đến cố kiệu lại đây, cùng nhau quỳ xuống dập đầu, này thần sắc so qua năm tiếp tài thần còn trịnh trọng không phải lúc trước Tạ Tử An, Tạ Thượng chúng cử, trung trạng nguyên cùng với chức vị sau này ra có thể so bì. Người xem náo nhiệt thấy thế cũng kìm lòng không đặng theo im bặt tiếng, nín thở nhìn xem mặc đỏ chót trang hoa phi ngư phục hạ luân nâng minh hoàng sắc thánh chỉ từ cố kiệu thượng hạ đến. Có khác tiểu thái giám từ phía sau lập tức xuống dưới, vung thật dài phất trần cao giọng gào to, thánh chỉ đến chỉ tại miếu thành hoàng sân khấu kịch kiến thức qua thánh chỉ ăn dưa quần chúng bất quá chờ Tạ gia nội môn tiếp chỉ pháo tiếng vừa vang lên. Phục hồi tinh thần ăn dưa quần chúng liền tự phát quỳ xuống chưa ăn qua thịt heo còn chưa gặp qua heo chạy trong kịch chính là như thế diễn hạ luân thấy thế liền rất hài lòng, lòng nói không hổ là Tạ trạng nguyên gia hương, dân chúng đều rất biết. Lễ Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết Tạ chi đạo Tạ Tử An chi phụ, tứ nhị phong tức cùng tử đã được phụ thân hắn đề điểm Tạ chi đạo nghe vậy không tự chủ thấm ướt hốc mắt hắn phong tức từ đây trở thành siêu nhất phẩm thành ý bá. Được ngồi cùng phụ thân hắn đồng dạng ngồi tám nâng đại kiệu, mang vàng điêu cửu, trồn tiêu cửu nguyên tưởng rằng sớm đã buông xuống trước kia vì việc nhà liên lụy không thể vào kinh sẽ thử không cam lòng, tiếp nhận đời này dừng lại thất phẩm vận mệnh, hôm nay dính. Con cháu nhóm quang bị phong tước, Tạ chi đạo mới vừa biết hắn sâu thẳm trong trái tim chưa bao giờ buông xuống đối tám nâng đại kiệu, trồn tiêu cửu khát vọng. Lúc trước cái gọi là thấy ra bất quá hắn là đối nhân sinh bất đắc dĩ thỏa hiệp mà thôi. Bất quá. Tất cả hy sinh đều là đáng giá, Tạ chi đạo nâng minh hoàng dệ tiên hạc gấm vóc thánh chỉ nước mắt mang vẻ cười, hắn vì đó trả giá con cháu cuối cùng cho hắn thế gian tốt nhất báo đáp nhìn đến trưởng tử nước mắt, Tạ lao thái gia trong lòng cảm khái không thể so nhi tử thiếu 60 năm trước, đương hắn cho rằng trưởng tử mệnh không đủ phú quý, quyết tâm toàn lực tài bồi thứ tử thời điểm làm sao nghĩ tới trưởng tử sẽ có hôm nay đây chính là người xưa nói người cố hữu mệnh, nhưng có thể tự cầu nhiều phúc. Liền cũng có thể thay đổi con trai của hắn là như vậy, hắn cháu trai, chắc trai càng là như thế nói riêng về bát tự, vô luận là Tử An, vẫn là Thượng Nhi đều là tạm được. Bọn họ có thể có hôm nay đều là tự thân lâu dài tới nay tu thân dưỡng tính, tích cực cầu phúc, tạo phúc, tích phúc kết quả. Tạ Tử Bình hiện ở tại bên ngoài. Chờ hắn được tin vội vàng đổi tới, không kịp hỏi kỹ, Hạ Luân đã đến. Hiện chứng kiến đến phụ thân hắn phụ bằng tử quý. Thủ phong thành ý bá, Tạ Tử Bình lúc này hối đứt ruột sớm biết hôm nay, hai năm trước hắn nói cái gì cũng sẽ không chuyển ra ngoài. Như đi qua hai năm hắn lưu lại thiên hương viện sớm hỏi muộn tình cho hắn cha tận hiếu, lúc này phụ thân hắn vào kinh tạ ơn, hắn thế tất liền có thể cùng lúc trước phụ thân hắn đi xích thủy huyện tiền nhiệm khi đồng dạng mình tránh ngôn thuận theo sát đi đối nhân nói đến đến chính là hắn ca tận trung hắn tận hiếu, như thế huynh đệ giắt tay, trung hiếu lương toàn. Bệ hạ nghe sau không chuẩn liền cũng phong hắn cái quan, tứ hắn cái tước thoại bản không phải đều là viết như vậy thiên nay cái này lấy cớ lại là không thể dùng. Cho nên hắn trước làm gì muốn chuyển ra ngoài a rõ ràng mấy năm nay đều nhịn tới thật là khí tiết tuổi già không bảo Tạ chi ngộ trước kia hùng tâm trang trí, tranh cường háo thắng sớm đã vì mấy năm liên tục khoa trường thi rất hao mòn được không còn một mảnh. Từ lúc Tạ thượng liên trung lục nguyên sau Tạ chi ngộ dĩ nhiên bỏ qua cùng đại phòng so sánh ý nghĩ. Nhưng bây giờ nhìn đến Tạ chi đạo phong tước, Tạ chi ngộ vẫn là không thể tránh né thật sâu cực kỳ hâm mộ có tước vị làm chỗ dựa, đại ca hắn nhất phòng người sau này liền được đời đời thế thế an cư kinh sư. Tạ chi ngộ sinh ra tại kinh sư, trưởng thành tại kinh sư, hắn cả đời này tốt đẹp nhất thời gian đều tại kinh sư trong có đối với hắn ký thác kỳ vọng cao phụ thân, từ ái mỹ lệ mẫu thân. Làm người ca ngợi cực kỳ hâm mộ quốc tử giám học đường cùng với bên trong phi phú tức quý cùng trường. Hắn mỗi ngày đều trôi qua tràn trề cầu thả, vô ưu vô lự. Hết thể biến chuyển đều phát sinh ở hắn mãi mất năm ấy hắn theo phụ thân hắn trở lại chỉ thủy thành quá trình quá mức thảm thiết, Tạ chi ngộ không muốn hồi tưởng. Tóm lại đánh vậy sau này mẫu thân hắn bại liệt, phụ thân khắc kết tân hoan, nhân sinh của hắn bắt đầu xuống dốc, lại chưa có trở về quá cao phong. Từ 35 năm trước phụ thân hắn chi sĩ, Tạ chi ngộ theo lại trở lại chỉ thủy thành sau mỗi ngày suy nghĩ chính là trở về kinh đô. Thậm chí có thời điểm, Tạ chi ngộ thật muốn bỏ lại cùng hắn bát tự xung khắc quá chỉ thủy thành hết thảy, liều mạng chạy về kinh sư, lại không trở lại kinh sư hơn 100 vạn dân cư, chức vị mới có mấy cái trong kinh vô số người thường đều có thể sống. Hắn làm gì không thể sống nhưng làm lý trí nấu lại, nhớ đến con cháu tiền đồ Tạ Chi Ngộ cũng đều đánh lui chống lớn hắn tuy sinh ra tại kinh sư, nhưng hắn cha nguyên quán Giang Châu Chí Thủy, hắn cùng hắn con cháu thế đại chính là Giang Châu người. Chí Thủy thành người, tất cả huyện thử, phủ thử, viện thử, thi hương đều được tại Giang Châu, tại Chí Thủy thành. Trừ phi hắn cái này phòng người hoàn toàn từ bỏ khoa cử, không thì chạy lại xa, cũng đều được trở lại Chí Thủy thành nhìn đại phòng sắc mặt, thỉnh cầu cho ra thân phận bảo thư. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Hắn có thể không khoa cử, nhưng hắn con cháu đâu như thế chạy đi lại có ý tứ gì? Tạ Chi đạo hắn rời đi Chí Thủy thành phương pháp tốt nhất chính là thi ra ngoài, như thế hắn ngày đêm cố gắng, nhưng đáng tiếc thiên không người hầu mong muốn, mấy năm nay khoa trường vô công, chỉ có thể mỗi một năm phí hoài đi xuống.